Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1723, chương 1749, Nữ Hoa Cơ Hội. Con đường tu hành đường trên, rất nhiều chuyện đều là không chừng, coi như là cao cấp nhất thiên tài, cũng có cực có thể sẽ mất mạng, ở đủ loại trong đấu tranh. Có thể bảo đảm chính mình vĩnh viễn bình yên vô sự nhân. Cũng không tồn tại, coi như là bàn cổ phụ thần. Cũng không phải là có chết nguy cơ ở sao. Coi như hắn quy thuận thiết đạo giả. Đó cũng không phải là cùng chết, không có khác nhau chút nào sao. Cho nên nói, ở chân giới bên trong các lộ những thiên tài, cuối cùng trở thành đứng đầu nhân, mặc dù vẫn còn ở dự tính bên trong. Nhưng cũng không thiếu, đã chết xuống, ban đầu với Trường Không Vô Kỵ đồng thời tỷ đấu kia một đám thiên tài. Vô luận nếu người nào hoặc là, cũng không thể thấp hơn những người khác. Cho nên nói, gần chỉ còn lại 4 người trở ra, còn lại toàn bộ thân tử đạo tiêu rồi. Hết thảy các thứ này, đều vẫn là rất trong thời gian ngắn chết. Trường Không Vô Kỵ chưa từng tỉnh lại kia trong mấy năm. Xảy ra rất nhiều chiến đấu, cuối cùng tương đương bọn họ chết ở Trường Không Vô Kỵ trở về trước. Thật là không khỏi yêu thương a. Giang Vưu Khả nhìn chăm chú nhóm người này nhân vật đứng đầu đi qua. Trong lòng đã có mấy, chỉ cần có bọn họ, làm sao không có thể đánh bại hư vô tiên quân các vị đây. Dù sao nhóm người này cũng đều toàn bộ đạt tới thần đạo trình độ. Thực lực có thể tưởng tượng được a, cũng không do dự, Giang Vưu Khả đang đối với Thạch Đầu Tử gật đầu một cái rồi nói ra. Ta nói tương lai phu quân, ta đã không cần muốn nói thêm gì nữa chứ. Chuẩn bị lúc nào, tiến vào thế giới tiên đạo, trợ giúp Thạch Đầu Tử đây. Ừ, đối với Thạch Đầu Tử, ta cũng rất muốn biết hắn, trợ giúp hắn, nhưng là, chúng ta nhóm người này. Cũng không thể tùy tiện tiến vào thế giới tiên đạo chứ. Phái những cao thủ khác, sợ rằng vô dụng người chiếm đa số. Ta không khỏi không thừa nhận, cao cấp nhất nhân, tiến vào thần đạo cảnh giới sau. Còn lại người năng lực thiên phú, quả thực không quá đủ. Này liền có chút bất đắc dĩ, bọn họ coi như đi vào phát huy tác dụng cũng sẽ không quá lớn. Cho nên... phải nghĩ biện pháp để cho thần đạo người ở thế giới tiên đạo sẽ không bị thần môn mang đi mới được. Mà cái điểm mấu chốt chính là ở chỗ ta tân chân giới rồi. Trường Không Vô Kỵ nghiêm túc giải thích. Sự tình chính là chỗ này sao lúng túng. Nếu quả thật giới hay lại là với thế giới tiên đạo vững vàng ngang hàng lời nói. Bọn họ cũng không cần suy nghĩ gì sợ phi thăng phiền toái sự tình rồi. Nhưng là vừa nói yếu người ở đây, tất cả đều giữ tiên đạo thực lực lời nói, lại không được, bởi vì bên dưới thiên trong môn phái những ngoại vực đó thiên ma môn, đều đã tiến vào thần đạo, thậm chí so với bọn hắn còn cao hơn một chút một nước. Cho tới nay, đều là lợi dụng hồng mông lực cường đại, hay lại là thế giới phòng vệ, mới không để cho những người đó công phá. Cho nên nơi này thế giới tình huống cũng không phải muốn trì hoãn liền trì hoãn. Mặc dù Trường Không Vô Kỵ ban đầu nghĩ tới về phương diện này sự tình, phải nói Hồng Quân lão tổ, lão nhân gia ông ta lực lượng quả thật có thể nghiền ép hết thảy, nhưng là hắn thật không có phương tiện xuất thủ. Ở lại chỗ này thật ra thì chính là vô tình thân, mà bản tôn hữu tình thân cũng ở đây tham dự liên quan tới thiết đạo giả trấn áp bên trong không phải mà quay về. Muốn bên này biến thành hữu tình thân, cũng là có thể, nhưng là thiết đạo giả có thể thì ung dung nhiều đến thời điểm. Ngoài ra, còn có một cái đặc thù tồn tại, ở chỗ này chưa từng xuất hiện, mà người này, chính là Hồng Quân lão tổ đạo chi độn nhất tiềm tàng người. Ma Hoàn đại nhân. Đến khi hắn đi nơi nào, tạm thời vẫn không thể biết được. Hồng Quân lão tổ đại biểu sinh cơ, hắn bản tôn để chiến đấu lời nói, tự muốn đem sinh cơ thoát khỏi chiến trường chính, nếu không vạn nhất bị thiết đạo giả quyết định được, đó đúng là một cái tiêu diệt bàn cổ giới chìa khóa. Quấn quýt với này trùng trùng nhiều phương diện nguyên nhân, Trường Không Vô Kỵ cũng là không có biện pháp sự tình. Chỉ có dựa vào chính mình tân chân giới rồi. Điểm mấu chốt ở chỗ tân chân giới. Ngươi chắc chắn sao? Giang Vưu Khả vào lúc này khẽ nhíu mày nói, dĩ nhiên, ta thập phần chắc chắn. Đầu tiên, đồ đệ của ta Di Thiên Chính tinh thông với hồng mông thế giới chi đạo tinh thần biến phương pháp. Cái thế giới này mặc dù không như bản cổ giới hoàn mỹ, cũng chênh lệch sẽ không quá nhiều. Thứ yếu, dũng cổ cũng là một cái mấu chốt. Chỉ cần hắn phối hợp, ta lại mời yêu cầu một chút hồng quân lão tổ. Ta nghĩ có thể để cho hai cái thế giới hợp hai thành một, đổi một câu nói, chính là tiên đạo thế giới đem sẽ trở thành tân chân giới một bộ phận, trực tiếp thoát khỏi thế giới bàn cổ. Trường Không Vô Kỵ nghiêm túc nói, đây là hắn suy tư rất lâu phương pháp, cũng là bàn cổ lưu lại một cái tự cứu pháp môn. Ở rất xa xôi thời điểm, bàn cổ liền muốn làm cho cả thế giới bàn cổ tới một kim tầm thoát xác, nhưng là khi đó biệt dạng thế giới chi đạo không tồn tại, cũng không có ngoại lai các vị sáng thế thần, vô luận như thế nào biến hóa, cũng chỉ có thể là thế giới bàn cổ bên trong, không cách nào thoát khỏi. Nhưng là bây giờ bất đồng rồi, giống như là hỗn độn tam đại lực thứ hai, hồng mông xuất hiện, hơn nữa dũng cổ thứ người như vậy đến, thì có ve sầu thoát xác có khả năng, để cho hai cái thế giới hợp hai thành một. Sau đó để cho tiên đạo thế giới cũng rời đi thế giới bàn cổ lục đạo luân hồi sao? Nhưng là, như vậy để cho bàn cổ giới không lành lặn lời nói. Được sao? Giang Vưu Khả cau mày nói. Bàn cổ giới lục đạo luân hồi. Năm đó là tam giới. Bây giờ là phất trần. Thật, tiên, thần, thánh, ngũ cái cấp bậc, cộng thêm một địa phủ. Đây cũng là chính nhi bát kinh lục đạo, không lành lặn một cái lời nói, vấn đề thật giống như rất lớn chứ. Nhưng là Trường Không Vô Kỵ vào thời khắc này lại cười. Hắn nhếch miệng, ngẩng đầu nhìn về phía rồi nữ hoa các loại sáu vị thánh nhân chiến đấu địa mới lên tiếng nói. Tiên giới rời đi, cũng sẽ không để cho thế giới bàn cổ sụp đổ, bởi vì nữ hoa nương nương là tạo hóa chi lực người có. Nàng không chỉ có thể sáng tạo nhân loại, cũng có thể sáng tạo ra một cái giống như là tiên giới tồn tại. Đây là bất kỳ thánh nhân đều không cách nào làm được sự tình. Thánh nhân thật ra thì đều có thể mở ra thế giới, nhưng là có một chút, bọn họ sáng tạo thế giới vô luận như thế nào cường đại cũng không bị lục đạo công nhận, chỉ có thể coi là đại trong vũ trụ đặc thù một thành viên thôi. Tương tự với nhảy ra bên ngoài tam giới, không ở trong ngũ hành ý tứ, có lẽ có thể tự xây lục đạo, lại không có gì chỗ đại dụng. Nhưng là nữ hoa bất đồng, ban đầu cũng đã nói, nàng là duy nhất một có thể vận dụng tạo hóa chi luân nhân, có thể ở phía trên tiến hành sửa đổi rất nhiều thứ. Một điểm này, nhưng là ngay cả Hồng Quân lão tổ cũng không thể làm được. Bởi vì Hồng Quân chỉ là thủ hộ người, theo thiên đạo tới, canh thay đổi thiên đạo, trùng hợp sẽ không ở hắn năng lực bên trong, nhiều nhất có thể xin một thứ gì đó, quản lý hoặc là chém chết một ít nguy hại nhân. Nhưng muốn nói nữ hoa như vậy thoát khỏi sáng tạo, hắn thì không cách nào làm được. Bất quá Thạch Đầu Tử không có nói qua, sửa đổi tiên đạo, tái kiến một cái tân tiên đạo, đây là có lợi có hại sự tình. Nữ hoa làm loại này đại động tác, thật ra thì có nguy hiểm rất lớn. Mất mạng ở sửa đổi tạo hóa chi luân, mở ra tân giả tạo tiên giới đại sự này bên trong. Nhưng là, này làm sao không phải là một bước ngoặt. Nếu là có thể thành công lời nói, cũng liền tuyên kỳ nữ hoa sẽ trở thành bàn cổ giới thứ nhất siêu thoát người, có thể đạt tới ban đầu bàn cổ, sáng tạo thế giới thực lực, có lẽ không có phát hiện ở thế giới bàn cổ tổng thể sức mạnh lớn, nhưng là sẽ bị bàn cổ giới thừa nhận siêu thoát người. Thạch đầu tử ban đầu, hỏi qua nữ hoa, đã thánh nhân đỉnh phong nữ hoa, không chút suy nghĩ liền đồng ý chuyện này. Một khi cơ hội tới, nàng đem không chút do dự bước ra bước này. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.